Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, dị tượng. Mẹ, quá hiểm, Lâm Phi xoa xoa trên trán vừa mới toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng vẫn là có vài phần sợ, nếu là vào lúc này, không cẩn thận đưa tới lôi kiếp, vậy thì thật là quá oan uổng. Không sai, thật là lôi kiếp, tu hành một đạo. Đó là cướp lấy thiên địa tinh hoa ngưng tụ thân mình. Đây vốn chính là nghịch thiên. Đến mỗi một cái tu hành cửa khẩu, phát sinh lôi kiếp, vốn chính là chuyện bình thường. Từ kim đan đột phá pháp tướng, kia càng phải như vậy. Mới vừa rồi kia lôi đình chính giữa. Đó là bởi vì Lâm Phi thể nội khí hơi thở, tạm thời chạm tới rồi pháp tướng tầng thứ, mới phải xuất hiện. Đương nhiên rồi. Cũng thật may chỉ là chạm tới cái cảnh giới kia. Lôi kiếp ngưng tụ như có như không. Hơn nữa Lâm Phi cuối cùng không phải chân chính pháp tướng. Cho nên, Lâm Phi trước tiên lấy bạch cốt trận đồ trấn áp tu vi sau đó. Kia lôi kiếp nhất thời tiêu tan. Chỉ là, cái này cũng đủ hiểm. Nếu là khác địa phương xuất hiện pháp tướng cấp bậc lôi kiếp. Kia nhất định là ngàn dặm bên trong toàn bộ cảm ứng được ma thú. Đều là quá ư sợ hãi. Chỉ có cái này địa phương. Truyền ra này lôi kiếp sau đó. Sợ là sẽ phải đưa tới đế cấp tồn tại rình rập. Thậm chí là bị đương thành con mồi. Đi mau đi mau. Ta cuối cùng cảm giác tình huống bây giờ có điểm không đúng. Lâm Phi vừa đem bên ngoài thủ vệ kiếm. Yêu cho thu hồi lại. Bên tai đó là truyền đến kia thạch đầu tiếng thúc giục. Lúc nói chuyện. Thạch đầu đã là giấu ở Lâm Phi trong ngực, phảng phất là ở nhìn chung quanh, dĩ vãng trong thanh âm tự tin biến mất, lộ ra một cổ bất an. Thế nào, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thạch đầu lời nói giữa, nhưng là nhiều một chút chần chờ. Ta cuối cùng cảm giác, này địa phương xảy ra biến hóa nào đó. Biến hóa gì? Không biết, à, ta thật không biết, bất quá khẳng định phát sinh biến hóa gì. Bởi vì đầu kia bạch hổ với giao long, cũng không có xông vào. Này hai đầu yêu đế ở chỗ này sinh tồn mấy ngàn năm. Là nơi này giới hạn với kia thủ hộ giả bên dưới tồn tại. Lúc ấy ta vốn cho là, kia hai đầu yêu đế muốn thuận thế xông vào. Lúc ấy ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ cho ngươi ngăn cản một kích. Ai biết kia hai đầu yêu đế đều đang là rời đi. Ngươi nói đây đối với tinh thần sức lực có cái. Gì không đúng, vậy ngươi không nói sớm. Lâm Phi nhất thời sắc mặt tối sầm lại, chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Nếu là sớm nói ngay, mình còn có thể sớm kịp chuẩn bị. Bây giờ ngược lại tốt, chung quy cảm giác mình là lâm vào trong một cái hố. Lúc trước ta đây chẳng phải là không biết chứ sao. Kia thạch đầu nói, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần ngươi có thể lên tới đỉnh ngọn núi kia. Vấn đề cũng không lớn. Ngươi là nói vị kia thủ hộ giả. Lâm Phi ngẩng đầu. Nhìn về vậy không xa xa tòa kia đính thiên lập địa cự sơn. Trước lúc này. Này thạch đầu liền phổ cập khoa học qua. Vị kia thủ hộ giả. Chính là chỗ cao với kia mây mù lượn quanh đỉnh núi. Từ hắn cái kia địa phương. Có thể mắt nhìn xuống toàn bộ tổ ma điện. Đem toàn bộ phong cảnh. Gần cất vào đáy mắt. Thậm chí có thời điểm quan sát được có cái gì hợp chính mình tâm ý hậu bối tu sĩ tiến vào. Sẽ còn lấy đại thần thông na di núi sông. Đổi sơn tạo thủy. Đặc biệt là kia hậu bối thiết trí lịch luyện. Nếu là hài lòng. Lúc đó tự mình ban thưởng cơ duyên. Mặt khác. Nếu là có cái gì ngoại địch tiến vào. Kia cũng chạy không thoát hắn pháp nhãn. Khi tiến vào tổ ma điện trước tiên. Cũng sẽ bị đánh thành đống cặn bã. Không sai, kia thạch đầu nói, nơi đó là toàn bộ tổ ma điện trọng yếu nhất địa phương. Vô luận như thế nào, nơi đó cũng không nên xảy ra vấn đề, nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ ma điện. Vô luận lúc nào, nơi đó nhất định là an toàn. Trọng yếu nhất là, nơi đó còn có ta ngươi cơ duyên. Đi thôi, lần này cũng không cần thạch đầu thúc giục. Lâm Phi cũng là không nghĩ ở chỗ này ở lâu. Đơn giản thu thập một chút sơn động, đem chính mình lưu lại vết tích tiêu trừ, khôi phục thành một bức không người đã tới tự nhiên cảnh tượng. Đó là hướng đỉnh ngọn núi kia đi. Ở nơi này loại biến thái đầy đất địa phương. Lâm Phi cũng không dám hiển hóa độn quang. Ngược lại khoảng cách không xa. Chỉ là từ mặt đất đi đường đi. Kết quả, lúc này vừa mới đi tới dưới chân núi. Lại đột nhiên nghe được một trận gầm to tiếng. Từ sườn núi kia nơi truyền tới. Nghe được cái này trong nháy mắt. Lâm Phi động tác càng cẩn thận một ít. Tìm giọng nói của đó đi. Kết quả vừa mới đến núi kia chân nơi. Chính là có phát hiện. Tình huống gì? Thấy phía trước cảnh tượng. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Ở phía trước đại khái trăm trượng chỗ chân núi nơi. Thật giống như phát sinh qua một trận đại chiến. Mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đậm đà mùi máu tanh bị gió thổi một cái. Để cho người ta không thở nổi. Mặt đất cơ hồ là bị bể nát máu thịt phủ kín. Đạp lên thời điểm. Phảng phất là dẫm ở một mảnh máu thịt ao đầm trên. Mà ở kia tàn phá thành lẻ tẻ trong máu thịt. Còn có thể thấy một ít khối lớn thi thể. Miễn cưỡng có thể nhận ra. Bọn họ khi còn sống chủng tộc cùng bộ dáng. Kết quả Lâm Phi nhìn hồi lâu. Nhưng là phát hiện. Những thứ này yêu thú có mạnh có yếu. Nhưng hầu như đều là yêu vương cảnh giới. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Bọn họ phảng phất đều là hao hết sinh mệnh. Chiến đến cuối cùng, trong đó một con có hoàng kim như vậy lông sư tử. Thậm chí là thân thể bị gặm thành một mảnh hỏng bét nát. Xương đều bị miễn cưỡng cắn đứt tận mấy cái. Chiếc kia chung còn gắt gao cắn một đầu khác yêu vật cổ họng. Đến chết không có nhà. Hơn nữa tình huống như vậy không chỉ là như nhau. Ít nhất có mười mấy con yêu vương đều là như vậy chết trận. Bộ dáng kia. Hình như là xảy ra một trận đại hỗn chiến. Đây chính là ngươi nói chỗ an toàn. Dựa theo này thạch đầu cách nói. Này thủ hộ giả chỗ ở có thể nói là toàn bộ tổ ma điện thánh địa. Bình thường đừng nói là tầm thường yêu vật rồi. Coi như là đứng đắn yêu vương. Cũng là không dám đi tới nơi này. Có thể leo lên ngọn núi này. Lấy được vị kia thủ hộ giả triệu kiến. Chỉ có mấy vị kia yêu đế. Coi như là kia thủ hộ giả thân thể đã sớm xảy ra vấn đề. Cũng sẽ không có bất kỳ yêu vật. Dám đến gần ngọn núi này. Nhưng bây giờ tình huống này rõ ràng có cái gì không đúng. Này cũng sắp đánh cho thành hỗn loạn rồi. Nào còn có phân nửa thánh địa uy nghiêm. Không đúng không đúng. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, kia thạch đầu cũng là kinh hoàng thất thố. Nếu như là nhân loại. Lúc này hẳn đã sớm đầu đầy đại hãn rồi. Nếu như này bình thường, tuyệt đối không thể có yêu vật dám đến. Hôm nay đây là, vân vân, thạch đầu bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có chút kinh nghi, kia hai đầu yêu đế sở dĩ không vào nơi đây. Có phải hay không là với những yêu vật này xâm chiếm nơi đây có liên quan? Một mực xảy ra ngoài. Ý muốn, ngươi rốt cuộc còn có thể hay không thể đáng tin. Lâm Phi sắc mặt tối sầm. Không phải là ta cái kia. Còn bà nó. Còn có còn sống. Cẩn thận. Lời vừa nói ra được phân nửa. Kia thạch đầu đó là kinh hô một tiếng. Nhắc nhở Lâm Phi. Quả nhiên. Có một con yêu thú. Từ kia trên sườn núi. Đi lên dưới chân chồng chất máu thịt hai cốt mà tới. Yêu thú này toàn thân hiện ra một loại màu vàng óng. Nhìn với trên mặt đất một đầu màu vàng kim mao phát sư tử rất giống. Chỉ là này một con dáng muốn lớn hơn một cỡ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.